Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 15 tháng 6, 2019. Và thông thường để mở đầu cái buổi pháp thoại, Ngài Thiền Sư lúc nào cũng chúc phúc cho chúng ta hết. Thiền sinh được ở dưới sự bảo vệ của Tam Bảo và được sự dưới sự hướng dẫn cách hành thiền của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi, của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Pandita, của các chư tăng đương thời ở thiền viện Pandita, của các thầy tổ và cha mẹ. Ngài cầu chúc cho tất cả các chư tăng, quý vị thiền sinh, tất cả những cái người đến đây giúp thiền viện, tất cả những chúng sanh hữu hình và vô hình, thân tâm được an lạc. Và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh hãy phát triển đức tin, tinh tấn, hành thiền để phát triển trí tuệ, hầu chấm dứt hết tất cả mọi sự đau khổ và kinh nghiệm được sự bình yên tuyệt đối ở bờ bên kia. Và đó là cái lời ở chúc phúc trước khi Ngài giảng cái bài pháp thoại ngày hôm nay. Và hôm qua thì Ngài có nói, Ngài giảng cho chúng ta nghe về cái người bạn rất là thân thiết của mình. Họ đi theo mình từ lúc còn nhỏ cho đến lúc mà mình chết. Và cái người bạn đó tên là Nandiraga, hay là ái dục, hưởng thụ, thèm khát, tham muốn, dính mắc, vân vân. Cái người bạn này có rất là nhiều tên, nhưng mà nói tóm lại đó là người bạn ái dục. Và ái dục thì có thể được liệt kê là 3, 6 hay là 108 loại ái dục. Ngày hôm qua Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về 3 loại ái dục. Cái thứ nhất đó là Kama Tanha hay là dục ái, có nghĩa là cái sự dính mắc, thèm khát, ham muốn ở trong các cái dục lạc ngũ trần. Và cái ái dục thứ nhì đó là Bhava Tanha hay là hy vọng là còn nhớ, hữu ái, có nghĩa là cái sự bám níu vào cái tà kiến sai lầm về thường kiến, chứ không phải là trường kiến. Ngày hôm qua Hà đã dịch sai, cái chữ đúng của nó là thường kiến. Thì cái ái dục thứ nhì đây đó là cái sự bám níu vào cái tà kiến, cho rằng khi mà chết rồi đó thì cái linh hồn nó sẽ tiếp tục, nó đi mãi mãi, nó sẽ không có chấm dứt. Và cái loại ái dục thứ ba đó là Vibhava Tanha hay là phi hữu ái dục, có nghĩa là cái sự dính mắc vào cái tà kiến, cho rằng chết là hết. Chết là hết có nghĩa là cái không có cái kiếp sau, không có cái linh hồn đi đầu thai gì hết, chỉ có kiếp này mà thôi. Và hôm nay thì Ngài sẽ nói tiếp về 6 cái loại ái dục khác nữa. 5 cái loại ái dục thì liên quan đến 5 cái giác quan. Và cái thứ 6 thì liên quan đến bám níu vào cái thuộc về tâm, và cũng bám níu vào cái gọi là pháp Dhamma. Và 3 cái loại ái dục là bám níu vào các cái dục lạc, bám níu vào thường kiến và bám níu vào đoạn kiến. Ở đây nó nhân cho 6 cái loại ái dục này thì mình có là 18. Và 18 loại ái dục này nó có quá khứ 18 cái, hiện tại nó có 18 cái, trong tương lai nó có 18 cái. Và 18 nhân cho 3 cái điểm thời gian thì mình có là 54 loại. Và làm sao mà Ngài ra cái số 108 thì ngay cái đoạn đó Hà theo không có kịp. Và Ngài nói rằng đó, nếu mình muốn chấm dứt hết những cái dính mắc ái dục bám níu thèm khát này đó, thì mình phải phát triển chánh niệm, tại vì không có con đường nào khác hết. Ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật có nói rằng cái ái dục này, cái sự bám níu vào những cái dục lạc ngũ trần này, nó là cái nguyên nhân, cái đầu mối, cái mấu chốt của cái sự tái sanh. Và vì cái nandiraga, vì cái ái dục, cái thèm khát, cái ham muốn này mà chúng ta trôi lăn mãi trong cái vòng luân hồi này. Có lúc thì mình là phạm thiên, có lúc thì là chư thiên, có lúc là người, có lúc là thú vật, có lúc là loài ngạ quỷ đói, vân vân. Khi nào mà chúng ta còn cái ái dục thì lúc đó mình sẽ còn đi tái sanh. Và khi mà mình có tái sanh, có sanh sẽ có già, có bệnh, có chết, có những cái đau khổ là phải xa lìa người mình thương, phải ở gần người mình không thích, không được cái mà mình muốn, vân vân. Thì nói tóm lại là cái ngũ quẩn thủ này nó là đau khổ. Và đó là cái sự thật đầu tiên về cái tứ diệu đề. Chỉ có khi nào mà chúng ta nhận thức một cách rõ ràng những cái sinh hoạt của thân và tâm này nó là khổ, thì chừng đó mình mới không có bám níu vào nó được. Mà cái cách chúng ta nhận thức được thân tâm này nó đau khổ chỉ là mình phải có chánh niệm. Khi mà mình có chánh niệm, mình quan sát những cái đề mục, những cái đối tượng, những cái gì sanh khởi qua sáu cái giác quan này thật sự như nó đang là, thì mình sẽ thấy rằng nó thay đổi liên tục. Và vì nó thay đổi liên tục nên mình không thể nào bám níu vào nó được. Nếu như mình không thấy được là nó thay đổi thì mình sẽ bám níu vào nó. Khi mà chúng ta đầu thai làm thú vật như là con chó hay là con bò, thì con chó nó cũng thích cái đời sống chó của nó, con bò cũng thích cái đời sống bò của nó. Sở dĩ mà chó, bò hay là loài người hay chư thiên vân vân mà thích cái đời sống của chính cái kiếp đó là tại vì họ không có hiểu được cái sự thật về cái cuộc đời. Tại vì sự thật của cuộc đời nó được cấu tạo bởi nandiraga, bởi ái dục, tham muốn, dính mắc, thèm khát, vân vân. Qua cái câu chuyện về bốn con rắn độc này, thì cái người bạn thân thiết nhất của mình đó là nandiraga, đó là ái dục. Thì cái người bạn này họ đang chạy theo để rượt bắt cái tên tù nhân. Có nghĩa là ái dục đang chạy theo rượt bắt mình trong cái kiếp sống này. Và ái dục hay nandiraga lúc nào nó cũng áp chế, nó làm khổ mình bởi già, bệnh và chết. Và Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện để nói lên cái sự khủng khiếp, ghê gớm của cái gọi là ái dục này. Và cái câu chuyện này là ở bên Tích Lan. Có một cái người đàn bà có chồng nhưng mà lại thích cái người em chồng của mình. Và bà nói với cái người em chồng đó là hãy giết cái anh trai đi để mà chúng mình được sống chung với nhau. Thì người em trai không có chịu, mới nói rằng không, không thể được. Tại vì từ khi cha mẹ mất rồi thì anh đây giống như là cha vậy, anh lo hết, anh là như một cái người cha trong gia đình. Tôi không có thể nào giết được anh hết. Nhưng mà cái chị dâu này thì cứ nói, thì cứ nài nỉ hoài và ráng thuyết phục người em chồng hãy giết anh trai của mình đi, để cho họ có thể được sống chung thoải mái với nhau. Và người Miến Điện có một cái câu nói là Đức Phật có thể cần một tháng để thuyết phục chúng ta, nhưng mà người vợ chỉ cần một đêm để thuyết phục mà thôi. Thì cái người chị dâu này mới nói với em chồng rằng là cô sẽ tính hết mọi chuyện, cô sẽ dàn xếp hết mọi chuyện, cái người em chồng chỉ cần giết mà thôi. Thì khi mà người em chồng này được chị dâu thuyết phục thì rốt cuộc cậu này cũng nghe lời. Và cái âm mưu đó là một hôm nọ khi mà người chồng đi làm việc về thì người vợ mới nói rằng hôm nay em có nấu những cái món ăn rất là ngon, nhưng mà hình như là anh nhìn có vẻ mệt mỏi và tóc của anh nó hơi dơ. Thôi bây giờ mình đi ra bên bờ sông mình tắm, rồi sau đó mình sẽ ăn những cái món ăn ngon. Người chồng khi nghe vợ nói như vậy thì rất lấy làm vui vẻ và cho rằng vợ đang rất là thương yêu mình. Thì khi mà cái người chồng đi xuống nước tắm, lặn xuống dưới nước, và khi mà vừa đúc đầu lên thì cái người em chồng chặt đầu liền thức thì. Thì ngay khi mà cái người chồng này chết, lúc đó cái tâm của ông vẫn còn đang rất thương cái người vợ. Ông đang rất dính mắc cái người vợ. Ông đang bị cái tâm ái dục nó chi phối, nên ông đầu thai làm con rắn ở trong cái gia đình này. Và vì cái tâm luyến ái với vợ vẫn còn, nên cái con rắn này nó đi theo cái người đàn bà cũng là vợ trước của ông. Thì cái con rắn nó cứ đi theo cái người đàn bà này, nên bà không có thích. Và bà kêu cái người lúc trước là em chồng nhưng mà bây giờ là chồng thì hãy giết con rắn đi. Thì cái Nandi Raga hay là cái ái dục, hay là cái sự dính mắc, cái sự cái sự dính mắc vẫn còn ở đó. Và vì không có hiểu rằng, không có nhận thức được đây là cái người thù của mình, nên mình lúc nào cũng dính mắc vào cái người thù, tại vì mình không nhận biết rằng đó là người thù. Và vì cái sự dính mắc đó nên cái con rắn nó chết và nó đầu thai làm cái con chó ở trong nhà. Và cái con chó này nó vẫn dính mắc với cái người vợ lúc trước, nên nó cứ đi theo cái người vợ này hoài. Và cái vào thời đó đó thì người ta không có thích chó. Chó là một cái loài súc sanh mà dơ, mà cái con chó nó cứ đi theo cái người đàn bà này, nên hàng xóm thường hay chọc bà là bà có cái con chó nó đi theo. Không phải giống như xã hội bây giờ. Xã hội ở Mỹ bây giờ thì chúng ta rất là thích chó và nuông chiều và cưng chó. Nhưng mà ngày xưa người ta không có thích. Nên khi bà bị người hàng xóm trêu chọc là có con chó đi theo, thì bà mới nhờ cái người chồng hãy giết con chó đi. Và vì cái Nandi Raga, cái tâm luyến ái vào cái người vợ này vẫn còn, nên ông hay là cái con chó này nó đầu thai nữa vào trong gia đình này. Khi mà chúng ta không có nhận thức được khổ nó là khổ thì mình vẫn còn bám níu vào nó. Do đó cái điều quan trọng là làm sao chúng ta phải thấy được cái khổ nó thật sự là khổ thì mình mới buông nó ra. Khi mà mình không có thấy cái gì đó thật sự là khổ thì đương nhiên mình không cho nó là khổ và mình sẽ bám níu vào nó. Và vì cái con chó này nó không có nhận thức được cái khổ của nó, mà cái tâm nó vẫn còn dính mắc vào cái người đàn bà này. Nên sau khi con chó chết, nó tái sanh vào cái con bò trong gia đình. Thì cái con bò con này nó đi theo cái người đàn bà này, tại vì cái tâm dính mắc của nó vẫn còn ở đó. Thì khi mà cái con bò con nó đi theo người đàn bà, hàng xóm cũng trêu chọc nữa, thì bà không có thích, bà mới kêu cái người chồng là hãy giết cái con bò con này đi. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái người chồng lúc trước bị giết 4 lần. Cái lần đầu là bị giết bởi vì sự xúi dục của người vợ. Lần thứ nhì thì bị giết qua cái hình tướng con rắn. Lần thứ ba bị giết khi mà bị tái sanh làm con chó. Rồi tới lần thứ tư tái sanh ra làm con bò cũng bị giết luôn. Người Miến Điện có một cái câu nói là vô minh có nghĩa là chết. Và vì cái người đàn ông này rất là vô minh, không có hiểu rõ, cho nên cái sự dính mắc của ông nó cứ lôi ông tái sanh vào trong cái gia đình đó để bị chết 4 lần dưới tay của người đàn bà này. Và cái sự dính mắc đó nó vẫn còn, nên sau khi mà cái con bò đó nó chết, nó được tái sanh ra thành cái người con trai của bà. Và vì nhưng mà cái lần này đó thì cái cậu con trai này thấy được là cái người đàn bà này, cái người mà là mẹ của mình đây đó, thật sự là cái người thù của mình trong 4 cái kiếp quá khứ. Vì cậu thấy được cái điều đó nên cái cậu bé này rất sợ người đàn bà này, hay là sợ chính người mẹ của mình. Mỗi khi mà người mẹ đến để đụng cậu thì cậu la lên và khóc, nhất định là không cho bà đụng vào. Và tới khi mà cái cậu bé này lớn lên biết nói chuyện được, thì người ông, không biết là ông nội hay ông ngoại, mới hỏi cậu là cháu à, tại sao mỗi lần mẹ mà đụng tới cháu thì cháu lại khóc dữ như vậy? Bộ cháu không có thương mẹ hay sao? Cháu làm như vậy không có tốt, tại vì mẹ rất là thương cháu. Nhưng mà cái cậu bé đó nó trả lời rằng cái người đàn bà này không phải là mẹ của cháu. Đây là cái người thù của cháu trong 4 cái kiếp vừa qua. Và cái cậu bé này mới kể lại cho ông nguyên cái câu chuyện từ lúc mà cậu bị cái người em trai giết dưới cái âm mưu của cái người vợ của mình, đầu thai và bị chết 4 lần như vậy. Khi mà nghe qua cái câu chuyện đó thì ông, chắc là ông nội, rất là kinh sợ. Thì hai ông cháu mới bỏ nhà đi, đi đến một cái tu viện và xin xuất gia. Thì vì hai người này rất là ghê sợ cái sự luân hồi đó, nên hai người có một cái sự nung nóng là mình phải tu, mình phải hành thiền làm sao để thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này. Nhờ cái sự thôi thúc đó, cả hai thực hành thiền rất là miên mật và chăm chỉ. Họ có cái chánh niệm suốt ngày, từ khi đi rồi chuyển qua đứng, chuyển qua ngồi, hay là nằm, hay là các cái sinh hoạt hàng ngày. Sáng thức dậy rồi rửa mặt, rồi ăn sáng, rồi đi, rồi đứng, vân vân, làm cái gì họ cũng đều có chánh niệm hết, như là các quý vị thiền sinh đang thực tập ở đây. Nhờ phát triển chánh niệm một cách rốt ráo liên tục như vậy, trí tuệ phát sanh, và cả hai người này đắc thành A-la-hán quả và đạo và quả. Và khi mà hai người này đắc được A-la-hán rồi thì họ chấm dứt được cái vòng luân hồi, họ sẽ không có bao giờ đầu thai nữa. Như vậy có nghĩa là cái vòng luân hồi của sanh và chết mà được bảo tồn bởi cái Nandiraga, được có mặt bởi cái ái dục này, nó được hoàn toàn chấm dứt khi một người đắc được A-la-hán. Và qua cái câu chuyện này thì nó làm cho chúng ta rất là sợ cái vòng luân hồi này. Nó sẽ thúc giục mình là làm sao phải thoát ra khỏi cái sự sanh diệt này. Và nhờ cái sự thúc giục đó, mình sẽ cố gắng hành thiền. Khi mà thiền sinh nhận thức các cái tứ đại, cảm nhận được cái sự thể hiện của cái tứ đại khi mà mình hành thiền, thì mình sẽ thấy rõ những cái tiến trình của cái thân này nó như thế nào. Và mình cũng thấy rõ là mình cũng có cái tâm nó quan sát những cái tiến trình này. Mà một người quan sát được các cái tứ đại, quan sát được những cái tiến trình thân tâm một cách nhuần nhuyễn, thì người đó bảo đảm sẽ trở thành hay đắc được A-la-hán. Và khi đắc được A-la-hán rồi thì hoàn toàn khắc phục và loại bỏ được cái ái dục hay là Nandiraga này. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách làm sao mà mình có thể khắc phục được ái dục, khắc phục được Nandiraga bằng cách là thực hành chánh niệm, quan sát những cái tiến trình xảy ra ở thân, những cái tiến trình xảy ra ở tâm, ngay ở trong hiện tại. Khi nào mình quan sát được một cách rõ ràng, kỹ lưỡng, cẩn thận như vậy, thì trí tuệ về thân và tâm này nó sẽ phát sinh. Đầu tiên là chúng ta sẽ hiểu rõ là cái gọi là con người này nó chỉ là cái sự cấu tạo bởi thân và tâm. Thì hiểu được điều đó có nghĩa là chúng ta có cái tuệ gọi là tuệ phân biệt danh sắc. Danh là cái tâm và sắc là thân. Và tiếp tục hành thiền, người thiền sinh sẽ thấy được, sẽ cảm nhận được là trước khi mà có một cái hành động thì phải có một cái tâm muốn làm cái điều đó. Điều này có nghĩa là thiền sinh hiểu được hay là kinh nghiệm được cái tuệ gọi là tuệ nhân quả. Cái gì nó cũng có cái nguyên nhân và kết quả của nó. Rồi tiếp tục hành thiền, thiền sinh sẽ khám phá bằng cách suy nghiệm về cái gọi là vô thường, khổ và vô ngã. Có nghĩa là thiền sinh có được về cái tuệ của ba cái đặc tánh chung là vô thường, khổ và vô ngã. Tiếp tục hành thiền, cái tuệ, niệm lực mạnh lên, định lực được mạnh lên từ từ, thì trí tuệ càng lúc nó càng phát triển. Ở vào giai đoạn này, những cái mà thiền sinh quan sát hay ghi nhận, nó đều sanh và diệt. Thì cái tuệ này được gọi là tuệ sanh diệt. Ở vào cái giai đoạn đầu của tuệ này, thiền sinh sẽ thấy ánh sáng. Nhưng mà khi thấy ánh sáng thì không có nên hưởng thụ hay là thích thú hay bám níu vào nó, mà thiền sinh phải ghi nhận liền là thấy. Và thiền sinh cũng có thể kinh nghiệm cái hỷ lạc ở vào cái bước đầu của cái tuệ sanh diệt này. Và cái hỷ lạc thì có 5 loại hỷ lạc. Khi mà hỷ lạc phát sanh thì thiền sinh cũng phải ghi nhận nó để buông nó ra và tiếp tục ghi nhận tiếp. Và khi mà thiền sinh tiếp tục hành thiền nữa thì sẽ kinh nghiệm một cái sự khinh an của thân và tâm. Ở vào giai đoạn này, hành giả có thể cho rằng là mình đang kinh nghiệm Niết Bàn. Cái mà thiền sinh kinh nghiệm ở đây đó là cái sự khinh an của thân và tâm. Nhưng nếu thiền sinh mà không có ghi nhận mà thích và muốn những cái cảm giác này thì ngay cái lúc này cái sự tiến bộ nó bị đình trệ. Hành giả không thể nào tiến bộ được hơn nữa. Do đó, khi mà hành giả thấy ánh sáng thì cũng phải biết và ghi nhận liền. Kinh nghiệm cái hỷ lạc cũng phải biết ghi nhận liền. Và nếu như cảm nhận một cái sự thoải mái của thân và tâm rất là bình yên thì thiền sinh cũng phải ghi nhận liền lập tức. Ở vào giai đoạn này, thiền sinh có một cái đức tin vững vàng ở vào cái pháp hành của mình, tin vào pháp và tin vào cái người thầy của mình, và rất là biết ơn những cái lời dạy của Đức Phật, biết ơn các thầy, biết ơn chư tăng đã giúp mình. Nói thì nói như vậy, nhưng mà nếu mà khi mà mình thực hành đó thì đơn giản cái bổn phận của cái người thiền sinh lúc nào cũng là phát triển chánh niệm. Và chánh niệm ghi nhận, cảm nhận cái gì sanh khởi qua thân và tâm liên tục. Cái điều quan trọng đó là chánh niệm liên tục. Có cái sự hay biết cảm nhận khi ngồi, rồi nó tiếp tục có cái chánh niệm tới lúc nó đứng lên, rồi vẫn duy trì chánh niệm khi nó đi, vẫn duy trì cái chánh niệm khi mà mở cửa, duy trì chánh niệm khi đóng cửa, duy trì chánh niệm khi mang giày, khi bước đi, vân vân. Và khi làm những cái sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, rửa ly, vân vân, đi vào phòng vệ sinh, vân vân, thì thiền sinh cũng phải có cái sự hay biết ghi nhận liên tục. Cái điều quan trọng khi mà chúng ta thực hành đó là cảm nhận, ghi nhận liên tục. Cái đó là cái phần thực hành, chỉ có đơn giản là như vậy thôi. Và Ngài mong là chúng ta hãy cố gắng phát triển cái điều đó. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Thông thường trước khi chấm dứt cái buổi pháp thoại, lúc nào Ngài cũng nói cho chúng ta nghe một cách vắn tắt về tứ diệu đế. Tất cả những cái phần cấu tạo của thân và tâm, của Ngài, của tất cả chư tăng, của tất cả quý vị thiền sinh, của tất cả những cái chúng sanh trên thế giới này, nó đều bị thay đổi liên tục bởi cái già, đau, bệnh và chết. Và đó là cái sự thật về khổ. Và nguyên nhân của cái khổ này nó là ái dục. Và có tất cả là 3, là 6 hay là 108 loại ái dục. Và khi mà chấm dứt được cái khổ thì đó là Niết Bàn. Và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đó là Bát Chánh Đạo. Và cũng là con đường mà quý vị đang đi ở đây. Quý vị đang giữ giới, đang hành thiền và bố thí và thực hành những cái công việc phụng sự, quý vị đang làm những cái điều tốt, quý vị đang đi trên con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Và đây là, và đó là cái sự thật thứ tư của tứ diệu đế. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh hãy hiểu rõ bằng những cái kinh nghiệm thực chứng của mình về tứ diệu đế, để chứng ngộ đạo và quả, để kinh nghiệm được một cái sự thật bình yên tuyệt đối của cái bờ bên kia, đó là Niết Bàn. Và cái bờ bên kia là một cái bờ mà hoàn toàn không có còn sanh, già, đau và chết nữa. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sadhu, sadhu, sadhu.